Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, Thiếu Tướng Khô Viêm Minh. Thánh Tiên Trấn, thân là ma tông một viên, tại sao muốn nói với ta nhiều như vậy? Diệp Thần phiêu phù ở Thánh Tiên Trấn không trung, nghiêng đầu nhìn lấy liên tiếp trầm mặc Phi Vũ hỏi thăm. Trong lòng hắn tuy nhiên vô cùng tin tưởng Phi Vũ cũng sẽ không hãm hại chính mình, nhưng là tục ngữ nói tốt biết người biết mặt không biết lòng, có trời mới biết Phi Vũ sâu trong tâm linh có phải hay không một ác ma tồn tại. Mà lại khi biết ma tông âm hiểm như thế làm thời điểm Diệp Thần cũng là vô cùng cẩn thận. Một cái thừa dịp tiên giới đại loạn xâm nhập thế lực, tại sao quy tắc lại, hoặc là nói tại ma tông sở hữu người trong lòng căn bản cũng không có quy tắc tồn tại, bọn họ hám lợi hết thảy, chỉ nhìn lợi ích. Ta tuy nhiên sinh ở ma tông, nhưng là ngươi không nên quên ta cũng đồng thời chết bởi ma tông. Đối với dạng này tồn tại ta đã chịu đủ. Phi Vũ sắc mặt băng lãnh, trên thân toát ra màu đen khí tức, trong đầu thủy chung xuất hiện trưởng lão lúc đó giết chết chính mình biểu lộ, căn bản không có cảm tình có thể nói. Trong lòng hắn, chính mình bất quá chỉ là ma tông một con cờ, nếu là không phục liền sẽ giết chết. Mắt thấy Phi Vũ biến hóa, Diệp Thần nghĩ đến người này đã từng vì cùng chính mình đánh một lần, không tiếc đứng tại bên cạnh mình cùng nhà nghèo động thủ, muốn đến trong lòng cũng là một cái ngay thẳng người, cười khổ một tiếng. Chữ thiên không gian cùng địa tự không gian muốn 50 năm mới có thể mở ra một lần, ngươi ta làm sao tiến vào? Đây là hai người đi vào Thánh Tiên Trấn chân thực mục đích. Bọn họ không có thời gian tại bình thường thời gian trôi qua tình huống Thất An Tú Liên như thế tốc độ quá chậm. Bây giờ ma tông đã bắt đầu có chỗ bạo động, đối với Phi Vũ tới nói tùy thời đều có thể lần nữa chết mất. Không nói trước Diệp Thần có thể hay không lần thứ hai xuất thủ để cho mình phục sinh, liền nói Diệp Thần bản thân tương lai còn có thể hay không, hoặc là đều là không thể biết được. Cho nên, hai người không chần chờ chút nào, đi thẳng tới Thánh Tiên Trấn, đến mức đan thành có Trương Lương chế tác bản vẽ bản lĩnh. Kiến thiết tốc độ thật nhanh, ta biết như thế nào mở ra, bất quá cần người thiên địa thần thông trợ giúp. Phi Vũ không có khách khí, thẳng thắn nói đến từng theo Diệp Thần động thủ thời điểm. Liền biết trên người hắn cầm giữ có thiên địa thần thông lực lượng, cái này lực lượng có thể nói là vô cùng lợi hại, thí luyện tình trạng cũng là một phiến thiên địa phía dưới sản phẩm. Chỉ cần Diệp Thần chịu trợ giúp chính mình mở ra cái này thí luyện tình trạng cũng không phải là việc khó gì, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là có một cái điều kiện, Diệp Thần cười khẩy nói đến, Phi Vũ lông mày nhíu lại không phủ nhận, Diệp Thần đối với mình có ân cứu mạng, nhưng là cái này thời điểm nói điều kiện. Không khỏi quá mức bỉ ổi, hai cái này không gian ngươi đều muốn. Phi Vũ không ngốc, Diệp Thần bây giờ nói ra đến điều kiện dĩ nhiên chính là có quan hệ thiên địa chữ không gian. Lấy chính mình đối với hắn giải. Tuyệt đối sẽ toàn bộ bỏ vào trong túi. Không sai, sự tình đã đến nước này, Diệp Thần tự nhiên không dùng dịch cất giấu, thẳng thắn nói đến. Ta muốn mượn dùng một tháng thời gian, có thể, Diệp Thần đồng ý chính mình đạt được không gian. Về sau, ở bên trong thời gian tu luyện tuyệt đối sẽ không quá ngắn, thời gian này trống không một cái không. Gian cũng là trống không. Chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền cấp cho Phi Vũ dùng một tháng. Cũng không sao, vậy ta không có ý kiến. Phi Vũ biết, hiện tại coi như mình có ý kiến cũng là uổng phí. Không nói trước chính mình trọng sinh là người ta Diệp Thần trợ giúp thì nói mình bây giờ cảnh giới. Căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Nếu như Diệp Thần muốn động sợ là một chiêu liền có thể dây chính mình. Thành giao. Theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất thẳng. Đến thí luyện tình trạng mà đi thế mà. Thánh Tiên Trấn rất nhiều bách tính nhìn đến ánh sáng màu vàng cùng một đoàn màu đen khí tức. Ào ào hít một hơi lãnh khí. Trước đó thí luyện trên tấm bia đá vị trí đầu não cùng vị thứ hai tên đã thật sâu rơi vào bọn họ. Não hải phân biệt chính là Diệp Thần cùng Phi Vũ, hai người bọn họ thi triển đi ra khí tức. Không phải là kim sắc cùng màu đen sao? Khi đó, thế nhưng là tạo thành oanh động không nhỏ, mà lại hiện tại đan thành đang xây. Cũng đã tại tiên giới truyền ra, bọn họ như thế nào đi vào nơi này? Thí luyện đại hội thời điểm hai người không phải như nước với lửa sao? Đúng vậy, à chẳng lẽ thánh tiên trấn còn có chuyện gì phát sinh? Bây giờ Vô Vọng Tiên Tôn đã bị Khô Thương Bình bắt đi, toàn bộ thánh tiên trấn không người tòa. Trấn Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người cơ hồ là thông suốt đi vào thí luyện tình trạng. Song song rơi xuống đất liếc nhau. Bắt đầu đi, Phi Vũ dẫn đầu nói đến. Ai ngờ Diệp Thần lại là lắc đầu, còn nhớ rõ nơi này lão đầu kia sao? Chúng ta thuận lợi như vậy đi tới nơi này, lão đầu kia đều chưa từng xuất hiện, sự tình có chút không bình thường, đừng nhìn Diệp Thần bình thường thời điểm có chút cà lơ phất phơ bộ dáng, trên thực tế nội tâm vô cùng kín đáo. Cân nhắc sự tình thời điểm cũng sẽ chú ý đến xung quanh biến hóa. Đã từng chính mình thì nói với Vô Vọng Tiên Tôn qua, mình muốn đạt được cái không gian này, lực lượng đối phương đã đồng ý, nhưng là hôm nay chính mình đi tới nơi này lại không có đụng phải hắn, tình huống quả thật có chút không bình thường. Vô Vọng Tiên Tôn hiện tại tình huống thật có thể không thế nào tốt, cả người ngay tại nhiều lần gần kề cận cái chết, không là muốn sống không thể, muốn chết không được, yếu ớt hô hấp đã nhìn không ra ở ngực, khi dễ cả người mềm thực sự nằm trên mặt đất, đầy đất máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại không gian thu hẹp, bên trong đang có ba tên ma tộc thành viên bắt chuyện thân thể của hắn, không có nội thương, thuần túy nỗi khổ da thịt, đối với một người tu luyện người tới nói, bên trong thống khổ vốn là không cần phải coi là tổn thương gì bất đắc dĩ. Từ khi được đưa tới nơi này về sau chỉnh một chút 36 tiếng. Ma tộc người không bao giờ ngừng trong tay roi dài. Tiểu đao, trường đao không ngừng bắt chuyện Vô Vọng Tiên Tôn thân thể. Hắn vết thương trên người to to nhỏ nhỏ chừng hơn vạn điều. Đây là một cái kinh người con số. Đại nhân nói không thể giết, muốn lưu một hơi, ma tộc binh lính nói đến. Cuối cùng là dừng lại trong tay động tác. Thế mà, ngồi ở bên cạnh một thanh niên khóe miệng hơi nhíu, đó là nói Hoành Dịch. Còn có Kỳ Lân Mặc Thánh cùng Thần Toán Tử như thế, cùng Diệp Thần có quan hệ người. Loại này người cùng Diệp Thần cũng không có cái gì quá sâu liên quan, giết thì giết đại nhân không biết trách cứ. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên chậm chạp đứng người lên, thể trong tay xuất hiện một thanh đỏ thẫm trường đao, thân đao màu đỏ tựa như là mới từ trong lò lửa đề luyện ra đồng dạng. Nóng rực, nóng nảy, ngươi xem một chút hắn hiện tại bộ dáng cỡ nào thống khổ. Nói, trong tay đỏ thẫm trường đao chậm rãi rơi vào Vô Vọng Tiên Tôn trên thân. Mũi đao đâm rách duy nhất không nhiều da thịt, phát ra xì xì thanh âm. Không sai, chuôi này trường đao là nóng rực, a. Đã từng tiên tôn, tại thời khắc này, bị trường đao đâm xuyên, vết thương xung quanh bởi vì nóng rực nhiệt độ đã nướng chín. Ha ha, nghe nói qua một cái truyền ngôn không có. Thanh niên đầu lưỡi liếm một miệng môi dưới tà mị song mắt, thấy chung quanh mấy người. Ao ao lắc đầu, biểu thị không biết, Dược Thần một thân phận khác là Diêm Vương hết thảy vong hồn. Hắn đều có quyền chi phối. Thanh niên nhẹ nói, cước bộ đột nhiên vượt ngang, trường đao trong tay vung vẩy, màu đỏ thắm đao khí để cái không gian này biến đến càng thêm nóng rực, trên trán trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi. Ông Vô Vọng Tiên Tôn chết thì liền rời khỏi thân thể vong hồn, tại thời khắc này đều không có may mắn thoát khỏi đào tẩu, bị người thanh niên này một đao giải quyết hết. Tê sát phạt quyết đoán, tính cách tàn nhẫn thủ đoạn, để mấy cái ma tộc binh lính hít một hơi lãnh khí. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thanh niên sẽ như thế giết Vô Vọng Tiên Tôn. Thiếu tướng quân cái này, một sĩ binh đầu lĩnh nhìn lấy thanh niên có chút khiếp đảm nói đến. Ta nói qua giết thì giết, chỉ cần không phải cùng Diệp Thần quở trách cái kia mấy người liền tốt. Nếu không loại cảnh giới này người hàng tồn cuối cùng chết một cái tai họa ngầm. Thanh niên tên là Khô Viêm Minh, Khô Thương Bình dưới gối duy nhất hài tử, tính cách tàn khốc, sát phạt quyết đoán, đối với tiên giới giải không ít bên trong bao khỏa Diệp Thần, Lại Thiên, Chử Tuân bao quát, cùng Diệp Thần có khúc mắc, nhà nghèo hết thảy đều có giải. Lần này cùng phụ thân đến đây tiên giới, tuy nhiên vô cùng điệu thấp, nhưng là trong lòng hắn, tiên giới cũng không gì hơn cái này, cùng ma giới cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều, đều là cường giả vi tôn địa phương. Để hắn cảm thấy hứng thú là Diệp Thần cái này người cùng chính mình tuổi tác tương tự, lại có thể tại tiên giới cầm giữ có như thế vang dội danh tiếng, còn có thể để ma giới đều muốn lôi kéo một người, đến tột cùng là một cái dạng gì người. Là mấy cái tên lính không dám nói thêm cái gì, thiếu tướng quân muốn giết đối phương, chính mình cũng không có biện pháp gì, ào ào lui ra thu thập tàn cục. Khô Viêm Minh cười lạnh, đối với giết vô vọng tiên tôn, trong lòng cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, quay người rời đi. Hắn muốn nhìn cái kia Thái Sơ tiên tôn tình huống như thế nào. Hai người kia bình thường cùng Diệp Thần gặp nhau cũng không nhiều, giữ lấy cũng là một cái tai họa. Thật tình không biết, tại vô vọng tiên tôn chết trong nháy mắt, thí luyện tình trạng đại trận đột nhiên biến mất. Tình trạng chung quanh đại lượng linh lực dần dần biến mất, cuồng phong nương theo trong không khí cuốn tới, đang trầm tư Diệp Thần chau mày, chính mình cầm giữ có thiên địa pháp tắc, đại trận đột nhiên biến hóa nguyên nhân, không có người so với hắn càng giải. Sắc mặt ít thay đổi, lão đầu tử kia chết, hai con người tránh qua một đạo mù mịt, lạnh giọng nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.